Quý Lam cao hứng, hai tay ôm chặt lấy anh vui vẻ hỏi có thật vậy không? Ngoặc kép, ừ, nhưng mà chú có một điều kiện, Tằng Trạm nói tiếp. Quý Lam ngẩng đầu vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt trong suốt sáng lấp lánh nhìn anh. Tằng Trạm hít sâu một hơi, thầm nghĩ ánh mắt như vậy trách sao người ta không nhịn được. Cách chương.